Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1134, rơi vào biển sâu. Ô ô, tàu Tuyết Phong cũng vào lúc này kéo vang lên hùng hậu còi. Đó là khởi hành tín hiệu, tiểu đoàn bên trong đứng đầu 4 chiếc hải thuyền đi theo dâng lên cánh buồm. Theo đội tàu trong đi ra ngoài, Huyền Nguyệt Vịnh, Rơi Nhật Đảo, Nước Cạn Thành, Song Long Đảo, 4 đại thương hội thuyền bè theo đuôi với tàu Tuyết Phong sau. Chậm rãi lái về phía U Ảnh Hải Vực, nguyên bản bao la tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Ánh mặt trời cũng ảm đạm xuống, rõ ràng bất quá ngàn mét khoảng cách, lại giống như là tiến vào một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Làm đầy trời hơi nước bao phủ bong thuyền thời điểm, Camela cảm thấy thân thuyền chấn động biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Đừng lo lắng, động lực trang bị dừng vòng vo mà thôi. Margaret giống như là nhìn thấu nàng nghi hoặc. Ở chỗ này vận chuyển trọng yếu nhất bí quyết chính là chậm. Nếu như là thuyền nhỏ còn dễ nói, thuyền lớn nói dựa vào nước sườn núi chợt đi tốc độ đã đủ dùng rồi. Người nhìn phía sau, Camela hướng về nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Mới vừa còn thăng cánh buồm thương hội hải thuyền cũng đều giáng xuống nửa buồm. Hơn nữa có chút buồm mặt hướng còn lẫn nhau mâu thuẫn. Cái này ở bình thường trong cuộc hành trình quyết kế là không thấy được cảnh tượng. Mặt khác mỗi con thuyền từ đầu đến cuối đều dựng lên một cái cháy hừng hực chậu than. Dùng tới ngọn cờ vị trí của mình. Bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy 2 chiếc hải thuyền tung tích. Thứ 3 chiếc đường danh đã toàn bộ dần dần không nhìn thấy với trong sương mù. Ánh lửa yếu ớt giống như sáng tối chập chờn đom đóm. Mà thứ 4 chiếc hải thuyền giống như hoàn toàn biến mất. Chúng ta đang tại xuống dốc. Camela có chút hoài nghi hỏi. Đang ngủ say đảo đợi qua một đoạn thời gian sau. Nàng đối với biển khơi cũng sẽ không là không biết gì cả. Làm tăng cao nước biển nuốt mất những thứ kia, động, quật hoặc kẽ nứt thời điểm. Mặt nước liền sẽ xuất hiện một đoàn đoàn vòng xoáy, nhỏ bất quá to bằng ngón tay, đại là có thể đạt tới mấy thước. Nhưng bất kể như thế nào, nước biển đều sẽ theo 4 phía hướng cơn xoáy tâm hội tụ. Càng đến gần điểm cuối liền càng nhanh. Nàng trước cho là biển khơi quá mức khoáng rộng rãi, mới không có cách nào rõ ràng cảm giác được hải lưu thay đổi. Có thể giờ phút này đội tàu đã tiến vào U Ảnh Hải Vực chỗ sâu. Mặt nước vẫn bình tĩnh như vậy cũng có chút không nói được. Thậm chí, nàng nhìn thấy trôi nổi tại thủy thượng giống như rong đang tại hướng biển vực ngoại phiêu động. Chuyện này ý nghĩa là hải lưu phương hướng căn bản chưa từng xảy ra thay đổi. Đừng nói hướng chân dốc hội tụ, liền quay đầu dấu hiệu cũng không có, ít nhất ở nơi này một khối khu vực là như thế. Nhìn qua xác thực không tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Margaret gật đầu một cái, nếu như rơi, chiều, là một vòng xoáy khổng lồ tạo thành. Chúng ta căn bản sẽ không có thăm dò ý tưởng, bởi vì có thể ảnh hưởng đến toàn bộ biển khơi vòng xoáy. Chỉ sợ so địa ngục vực sâu còn thâm thúy, xông vào trong đó tất nhiên là một con đường chết. Chính là bởi vì nó kỳ lạ như vậy, sấm sét mới hy vọng có thể tìm tòi kết quả. Nàng dừng một chút, nhìn về phía ngưng mắt nhìn biển khơi xuất thần quỳnh. Không năng lực hơn người cuối cùng cũng có cực hạn. Muốn lẻn vào đáy biển cơ hồ là chuyện không thể nào. Chính là trợ giúp của các ngươi mới để cho chúng ta thấy được hy vọng. Lời tuy như thế, có thể chỗ này mặt có phần cũng thật là quỷ dị điểm. Camela nhìn lấy 4 phía ướt nhẹp cột đá cùng các đảo. Trong lòng mơ hồ có chút phát, lông, cách nhau hơi gần cũng còn khá. Ít nhất có thể nhìn thấy thật tại hình thể. Những thứ kia xa xa đá ngầm là chỉ còn lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất bóng đen. Quả thật là liền cùng trong ác mộng đưa ra quỷ trào. Rát, cá, màu đỏ cá, Quỳnh bỗng nhiên la ầm lên. Camela quay đầu đi, chỉ thấy một cái đỏ tươi, con sông, chợt xuất hiện tại tàu Tuyết Phong bên phải dây chỗ cứ việc. Trước đó đã bị sấm sét báo cho qua, nhưng chính mắt thấy thời điểm nàng vẫn cảm thấy từ trong thâm tâm rung động. Quỷ Hồng Hà, một cái do bầy cá tạo thành đặc thù hải đảo. Đừng chép miệng rồi, xích vầy cá cũng không tốt ăn. Margaret vỗ một cái đầu của Quỳnh. Chỉ cần men theo quỷ ảnh Hồng Hà tiến tới, liền có thể đến được tam giác tháp cao di tích. Ti Ly Điện Hạ hẳn là đề cập với ngươi đã đến. Bên trong di tích bộ có một cái tương tự với vọng kính, một dạng dụng cụ cổ quái. Có thể nhìn thấy một mảnh chưa từng thấy qua rộng lớn đại lục. Đó cũng là chúng ta lần này đi mục tiêu cuối cùng. Nàng quả thực cùng ta nói rồi. Đáng tiếc, chúng ta bây giờ chỗ cần đến cùng cổ đại di tích không liên quan. Nếu không ngươi liền có thể tự mình cảm thụ xuống tòa kia di tích hùng vĩ cùng kỳ diệu. Nữ thương nhân không khỏi tiếc nuối nói. Không, ta còn là miễn. Camela quả quyết nói, nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng không bao giờ nữa muốn đặt chân vùng biển này. Phản ứng của ngươi cùng điện hạ thật đúng là hoàn toàn ngược lại đây. Margaret che miệng cười nói, ước chừng chậm rãi hàng được khoảng một canh giờ. Tàu Tuyết Phong tại một khối khá lớn các đảo bên đậu xuống. Tiếp theo là bốn đại thương hội, ba ngôi hải thuyền chờ thuyền đội thả neo sau. Các phe người phụ trách đều tụ tập đến xoáy hạm trên bong. Lại có thể không thiếu một cái a. Tàu Tuyết Phong sĩ quan phụ tá bĩu môi nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đem thuyền lái lên khối kia đá ngầm. Sau đó kêu khóc tìm người hỗ trợ đây. Ưu tú thuyền trưởng cùng thủy thủ cũng không phải là chỉ có các ngươi mới có. Bốn đại thương hội người đương nhiên sẽ không coi như không có nghe được. Sắt thép thuyền tốt thì tốt, nhưng người trên thuyền coi như không nhất định. Được rồi, Lôi Đình xuất hiện kịp thời cắt đứt tranh chấp, có thể thuận lợi đến được vậy lấy là kết quả tốt nhất. Trên đường không có gặp phải nguy hiểm gì chứ? Không có, thương hội người phụ trách rối rít nói. Lần này dường như đặc biệt an tĩnh, liền một cái biển quỷ đều không có đụng phải. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bình thường luôn có như thế một hai cái kẻ xui xẻo sẽ bị biển quỷ kéo vào trong nước kia mà. Còn là nói chúng ta lựa chọn tuyến đường tránh được cổ đại di tích. Mà những quái vật kia càng thích đem di tích coi như ổ huyệt. Nghe có như thế điểm đạo lý. Sấm sét trầm, ngâm, chốc lát. Phất tay một cái để cho mọi người an tĩnh lại. Đã như vậy, như thế việc này không nên chậm trễ. Lui, chiều, nhiều nhất kéo dài đến trạng vạng, cho nên tốt nhất ở trước đó thâm nhập đáy biển, nếu như là chút nào không phát hiện, chúng ta thì nhất định phải thừa dịp phong, chiều, trước rời đi. Nếu không sẽ bị vây ở quần đảo trong hải vực không thể động đậy. Hắn nhìn về hai gã, nữ, vu, Quỳnh, Camela, nữ, sĩ, tiếp theo liền giao cho các ngươi, giát. Quỳnh nghiêm túc gật đầu một cái, chỉ cần ngươi có thế để cho những người này tất cả câm miệng mà nói. Camela tức giận quét mắt, những thứ kia nhà thám hiểm một cái. Thanh minh trước, ta tiến hành tâm linh ăn thông thời điểm yêu cầu tụ, tinh, hội thần. Đến lúc đó ai mù lớn tiếng kêu cắt rứt lời của ta. Cũng đừng trách ta sẽ không làm lại, lấy được Lôi Đình bảo đảm sau. Nàng đưa tay khoác lên trên bả vai của Quỳnh, đồng thời nhắm mắt lại một trận nhỏ nhẹ choáng váng đi qua. Nàng đen nhánh trước mắt hiện ra một hình ảnh khác, đó chính là Quỳnh tầm mắt. Đi thôi, trong lòng Camela nói, nếu như liên lạc trong chăn đoạn, hoặc là gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào tình huống, ngươi liền lập tức vòng trở lại. Hiểu chưa? Không nên cậy mạnh. Bằng hữu của ngươi còn đang chờ ngươi trở về đây. Nhắc tới bằng hữu cái từ này thời điểm, nàng rõ ràng cảm thấy đối phương một tia rung động. Tiếp lấy toàn bộ tinh thần đều trở nên kiên định. Biết rát, Sau đó quỳnh về phía sau nhảy một cái, nhảy vào trong nước biển. Một cổ thanh lương thư thích cảm giác nhất thời bao vây Camela. Cả người mệt nhọc phảng phất quét một cái sạch sẽ. Bất quá nàng biết cái kia chỉ là ảo giác. Cảm nhận được thích ý không phải là chính mình, mà là quỳnh nàng chia sẻ quỳnh vui vẻ. Như thế nào đây? Sấm sét hỏi, trước mắt hết thảy thuận lợi. Độ sâu đại khái chừng 50 thước. Camela trả lời, những thứ kia cột đá dường như cũng không có thay đổi to dấu hiệu. Liền các đảo cũng vậy. Ta không nhìn thấy biển, dương, hoặc là đáy biển đỉnh núi một loại đồ vật. Chúng nó đều là tách ra. Đây cũng là nhiệm vụ của nàng, mặc dù quỳnh có thể tại dưới nước tới lui. Tự nhiên, lại không có cách nào đem vật nhìn chính xác diễn tả đi ra. Nghĩ chỉ có thể là biết được đối phương tất cả những gì chứng kiến. Duy có tâm linh cộng hưởng năng lực mới có thể làm đến. Độ sâu vượt qua 100. Tia sáng có rõ ràng trở tối, nhưng trong tầm mắt cảnh tượng vẫn rất rõ ràng. Cột đá cùng các đảo còn đang kéo dài, cũng không có rốt cuộc dấu hiệu. Camela thấp giọng nói lầm bầm, gặp quỷ chúng nó cũng quá dài điểm đi. Có lẽ những thứ kia nhìn như giống như đảo nhỏ đá ngầm cũng không phải là cái gì chân chính cái đảo. Mà là cái gì? Có người hỏi, nàng nuốt nước miếng một cái. Mà là càng to cột đá mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.